Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 218 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ nhé! Lê Vãn hơi cúi đầu, im lặng không nói. Cô không muốn nói chuyện với Tiểu Tân mất tích với bố, khi không lại khiến cho ông lo lắng theo. Nhưng nếu không nói cho ông biết, ông sẽ hiểu lầm Triệu An là người bội tình bạc nghĩa. Trong lúc đang vô cùng khó xử, bên ngoài có người giúp việc nữ báo nói với Dương Tâm đến. Cô chậm chậm đứng lên, ném lại một câu con đi đón Dương Tâm, rồi vội vàng rời khỏi phòng khách. Bố Lê nhìn bóng lưng của con cái, hận rèn sắt không thành thép, ra vẻ muốn đuổi theo để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Lê Vãn vội vàng vươn tay cản ông lại, bất lực nói: "Bố à, bây giờ trong lòng em ấy đang khó chịu. Bố lại ép em ấy, không biết là ép em ấy thành cái dạng gì nữa. Nếu em ấy không chịu nói như vậy thì cứ tùy ý em ấy. Chuyện tình yêu tự nhiên là uống nước ấm lạnh, ai uống người đó tự biết, người ngoài không thể hiểu được đâu bố." Bố Lê cầm lấy cây gậy gõ mạnh xuống đất vài cái, không thể kiềm được cơn tức giận. Ông nói: "Cái thằng Triệu An đó khinh người quá đáng, khinh người quá đáng mà. Còn nhà đầu thối tha nhà mình là đứa không có tiền đồ. Thằng đó đắt như vậy rồi mà nó còn bao che, sao bố lại nuôi ra cái đứa con gái không có cốt khí như vậy chứ?" Trong vườn hoa, sau khi Lê Vãn chạm mặt với Dương Tâm đã gấp gáp hỏi: "Cậu có tin tức của Tiểu Tân hay không?" Dương Tâm giơ tay đỡ cơ thể lung lay sắp ngã của Lê Vãn, thở dài nói: "Chuyện xảy ra đột ngột, không điều tra dễ dàng như vậy được. Cậu chờ một lát đi." "Đúng rồi, tiệc cưới của nhà hàng kia đã cử hành xong nghi thức rồi. Triệu An muốn đi tìm cậu nhưng đã bị tớ ngăn lại." Lê Vãn gật đầu nói: "Cậu làm đúng lắm. Bây giờ anh ấy không thể dây dưa với tớ được. Thứ nhất, sẽ kích thích Võ Linh Ngọc, sau đó lại khiến cho Tiểu Tân gặp hậu quả xấu. Thứ hai, tin tức mình không chết sẽ bị bại lộ ra bên ngoài. Khi đó danh tiếng của nhà họ Lê e là sẽ bị hủy trong chốc lát." Dương Tâm thấy Lê Vãn không chỉ không đau lòng, ngược lại còn có thể tỉnh táo phân tích tình hình, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. "Cậu có thể nghĩ thông suốt như vậy là tốt rồi. Triệu An đã bị ép buộc, chờ sau khi xử lý xong Phó Linh Ngọc, hai người vẫn có thể xóa đi hiềm khích lúc trước." Lê Vãn nhoẻn miệng cười, nụ cười không đạt đến đáy mắt. Cô ấy nói một cách thản nhiên: "Chúng ta đã qua cái tuổi yêu đương điên cuồng rồi, cái lắng đọng lại chính là tính cách. Phó Linh Ngọc tự cho mình là thắng, nhưng lại không biết rằng cô ta mới là người đáng thương nhất. Bây giờ nở mặt, ngày mai e sẽ là rơi từ trên thiên đàng xuống địa ngục." Dương Tâm gật đầu, cười nói: "Đúng vậy, điều cô ta làm gì thì là sự vùng vẫy của con thú bị nhốt mà thôi. Chờ chúng ta tìm được Tiểu Tân, cô ta sẽ là hết bài thôi." Lê Vãn cầm tay cô, nhìn vào mắt cô nghiêm mặt nói: "Chỗ tớ không sao cả, cũng không cần phải cậu an ủi làm bạn. Tình hình hiện tại của tớ có hơi đặc biệt, không thể tự mình đi tìm Tiểu Tân được. Cậu đừng có trông chừng mình, cậu tìm con mình giúp tớ đi." Dương Tâm ư một tiếng, vỗ nhẹ bả vai của Lê Vãn. Trải qua nhiều chuyện như vậy, đi qua sống chết một lần, lòng cậu đã trở nên cứng như đá rồi. "Đúng vậy, con người dù sao cũng phải trưởng thành." Buổi chiều sau khi tiệc cưới kết thúc, tất cả bạn bè thân thích của nhà họ Phó đều trở về biệt thự. Phó Linh Ngọc vốn phải về nhà họ Triệu, nhưng cô ta muốn thăm dò mẹ của mình, tìm hiểu thử xem tỷ lệ cứu của nhà họ Mạc lớn bao nhiêu. Vì vậy lấy cớ đưa mẹ về chỗ mà cùng với bà Phó trở về biệt thự. Triệu An lười góp vui lấy lệ với nhà Phó Linh Ngọc, sau khi tìm lý do thoát thân, lập tức đi đến nhà họ Lục. Trong phòng, Phó Linh Ngọc kéo cánh tay của bà Phó thử dò hỏi: "Mẹ à, chuyện nhà họ Mạc còn có cách cứu được hay không vậy?" Bà Khó vừa nghe chuyện này thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Bà ta không hề nghĩ ngợi đã cảnh cáo một cách thẳng thừng: "Còn đừng có ý định mèo mó gì. Nếu chuyện này không thực hiện được đâu, Mạc Uyên vì vi phạm mấy điều luật nên trên tay còn đang dính tới mạng người. Dù là nhà họ Phó cũng không giữ được ông ta. Con đừng có xen vào chuyện của người khác. Theo mẹ trước biết, phiên tòa lần này vô cùng có khả năng là xử chung thân. Tội nặng như vậy, dù có mấy chức vụ của bố con cũng không thể nhúng tay vào được, con hiểu chứ?" Thân thể của Phó Linh Ngọc giật giật vài cái, giọng run rẩy: Thật sự là không có cách nào sao ạ? Nhưng con đã hứa với bà già nhà họ Triệu kia là cứu Mạc Uyên ra khỏi tù rồi. Bà Phó cười lạnh, mỉa mai nói, hôm nay con đã thành công kết hôn với Triệu An, trong bụng còn mang thai con của nó, con sợ cái gì chứ? Không cứu được Mạc Uyên, chẳng lẽ bà Triệu còn có thể đuổi con ra khỏi nhà được sao? Nếu là như vậy, con cứ làm ầm lên khiến cho cả thành phố đều biết, nếu nhà họ Triệu vì nó một tên tội phạm mà đuổi con dâu ra khỏi nhà, ngược lại mẹ muốn xem thử bọn họ có cần thể diện nữa hay không. Nghe mẹ nói như vậy, trong lòng Phó Linh Ngọc lại thêm phấn khích. Đúng vậy, cô ta đã thành hôn với Triệu An, còn là người đang mang thai. Nhà họ Triệu muốn làm gì cô ta cũng phải nghĩ đến thân phận hiện giờ của cô ta. Nếu là như vậy, lần sau bà già đó lại hỏi con sẽ nói đúng sự thật. Mẹ có thể ở lại thành phố Hải ít ngày hay không để chống lưng cho con? Nói đến đây, cô ta sợ mẹ mình không đồng ý, lại vội vàng bổ sung. Anh trai lại liên lạc với Dương Tâm, anh ấy không có ý định rời khỏi thành phố Hải. Mẹ cũng ở lại trông anh ấy, tránh cho anh ấy làm chuyện vượt quá giới hạn. Bà Phó nắm chặt lấy khăn tay ở trong tay, cắn răng nói, anh con đang ở đây một ngày, mẹ sẽ không thể rời khỏi thành phố Hải. Con yên tâm đi, có mẹ làm chỗ dựa cho con rồi. Cảm ơn mẹ ạ. Thời gian không còn sớm nữa, con nhanh về nhà họ Triệu đi. Vun vắp quan hệ giữa con và Triệu An cho thật tốt. Chỉ cần Triệu An cưng chiều con sẽ có thể đặt chân ở trong nhà họ Triệu. Vâng, 10 giờ tối, người của Ám Lâm tìm được Tiểu Tân đang thoi thóp ở một miếng đất hoang ở phía đông thành phố Hải. Thằng nhóc mạng lớn bị nhắm xuống khe suối mấy tiếng đồng hồ cũng không bị thú hoang ngậm đi. Sau khi tìm được người, Lục Gia Bách vội vàng đưa thằng bé về nhà họ Lục. Dương Tâm kiểm tra toàn thân cho nó, đều là vết thương ngoài da, nhưng đã bị mất máu quá nhiều nên tổn thương đến căn cơ, cần phải điều dưỡng cho thật tốt. Đối với việc Phó Linh Ngọc không giết Tiểu Tân, đám người Dương Tâm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Người phụ nữ kia còn chưa ngu đến mức không chịu được, biết rõ nếu bản thân giết Tiểu Tân, Triệu An sẽ lập tức giết chết cô ta không một chút do dự. Hiện giờ cô ta là bà Triệu, không cần phải giết một đứa nhóc chưa đủ lông đủ cánh mà làm cho mình mất mạng. Tạm thời để cho nó ở lại chỗ của các anh, tôi sẽ về xử lý Phó Linh Ngọc chờ sau khi giải quyết xong cô ta. Triệu An còn chưa nói hết thì chợt có người mở cửa phòng bệnh ra, Lê Vãn từ bên ngoài vọt vào, thấy thằng bé bị quấn khăn, đầy người không một chút sức sống nằm ở trên giường, cảm xúc vốn còn bình tĩnh của cô lập tức trở nên kích động. Triệu An tới đỡ lấy cô lại, lại bị cô tát cho một cái đẩy ra. Anh tránh xa mẹ con của tôi ra một chút đi. Cô có thể không so đo việc anh cưới Phó Linh Ngọc, nhưng con của cô là vì đóa hoa đào mà anh trêu ghẹo trở thành thế này, cô không thể chịu đựng được. Triệu An tựa như một đứa trẻ làm sai chuyện, luống cuống tay chân đứng ở cuối giường. Dương Tâm lắc đầu, im lặng thở dài, sau đó rời bước rời khỏi phòng bệnh. Lục Gia Bách đứng ở giữa cửa, thấy cô đi ra khỏi nhỏ, mà nhỏ giọng nói, Hoắc Tư đến thành phố Hải còn mang theo một người phụ nữ ở bên mình. Anh sợ là anh ta sẽ gây bất lợi cho Diệp Nhiễm, hay là em đi đón Diệp Nhiễm về nhà họ Lục hoặc là nhà họ Thẩm ở tạm mấy ngày đi. Dương Tâm lại hơi nhắm mắt lại. Đồ khốn nạn kia tới cũng nhanh thật. Ngày hôm trước mới chuyển ra tin tức Diệp Nhiễm mang thai, hôm nay anh ta đã vội vàng chạy tới. Sao nào, anh ta còn muốn nhanh chóng xử lý cái thai trong bụng của Diệp Nhiễm sao? Hay là anh ta muốn đưa người phụ nữ khác tới đây để làm nhục Diệp Nhiễm? Tới đúng lúc lắm, em cũng đang nghiện một bụng tức giận đây, vừa hay tìm anh ta để trút giận. Lục Gia Bách khẽ ho vài tiếng nhắc nhở cô. Anh đã gọi điện cho Hoắc Tư, anh ta có nói với anh tình hình cụ thể. Thực ra lúc đầu anh ta cũng không tin Diệp Nhiễm sẽ phản bội anh ta, còn nói chỉ cần Diệp Nhiễm giải thích rõ ràng thì anh sẽ dự định tha thứ cho cô ấy. Có điều Diệp Nhiễm quá cuột cường, dù anh ta có gặng hỏi như thế nào, cô ấy cũng một mực chắc chắn là bản thân chủ động tính kế. Có thể thấy được Hoắc Tư yêu Diệp Nhiễm, thường thì đàn ông gặp khó ở trong tình yêu chỉ có chỉ số thông minh bằng không, có hiểu lầm gì thì giải thích rõ ràng là được. Dương Tâm lạnh lùng liếc anh một cái, sau đó nhấc chân dẫm mạnh lên mu bàn chân của anh. Giày cao gót nhấn xuống, dù là cách một lớp giày nhưng vẫn đau đến mức vị tổng giám đốc bá đạo phải hít khí lạnh. Được rồi, anh vạ miệng, không nên nói xúc tin khốn Hoắc Tư kia. Dương Tâm cười lạnh nói, Nhà họ Hoắc là địa bàn của anh ta mang người phụ nữ của mình về nhưng lại không bảo vệ được, chẳng lẽ anh ta lại còn có lý sao? Diệp Nhiễm chủ động thừa nhận là mình gây ra thì sao? Anh ta luôn miệng nói yêu cô ấy, vậy mà không nghĩ tới việc điều tra xem có ẩn tình gì hay không. Đúng là nực cười, nếu anh ta thật sự yêu cô ấy như mạng, vậy thì không nên dùng người nhà của cô ấy để ép cô ấy. Vậy cô ấy ở vũ trường mặc cho người ta chà đạp, mấy lẽo giả trong quán ba Kim Thủy. Chắc chắn là do Hoắc Tư cố ý sắp xếp, anh ta làm ra chuyện ác như vậy, có từng nghĩ tới sẽ dẫn đến tai họa gì cho Diệp Nhiễm hay không? Lục Gia Bách cười làm lành nói. Vợ anh nói rất đúng đấy, anh ta có chết muôn lần cũng không thể thoái thác cái tội của mình. Anh không nói đỡ cho anh ta nữa, em muốn chỉnh anh như thế nào thì cứ chỉnh như thế ấy. Nếu anh ta dám phản kháng thì anh sẽ không tha cho anh ta. Dương Tâm cười lạnh nhẹ nhàng nói. Em đón Diệp Nhiễm đến nhà họ Thẩm ở tạm. Nếu Hoắc Tư liên lạc với anh cứ nói anh ta đến tìm em mà đòi người. Lục Gia Bách không hề suy nghĩ, lập tức đồng ý. Vợ đã tức điên lên, nếu anh ta còn dám nói đỡ cho Hoắc Tư nửa chữ, nhất định sẽ dẫn lửa thiêu mình. Dương Tâm dạo bước đến cửa thang máy, thấy Lục Gia Bách theo sát ở phía sau, cô chợt dừng lại hung hăng nói. Đừng có đi với em nữa, mấy ngày tới em không muốn gặp anh, một đám bạn bè xấu xa, ai cũng khốn nạn, nói cho anh biết, chuyện này không dễ dàng cho qua như vậy đâu. Rồi, đã dẫn lửa thiêu mình rồi. Buổi tối, biệt thự nhà họ Thẩm, Dương Tâm đón Diệp Nhiễm sắp xếp chỗ ở của chính mình, trông chừng đến lúc cô ấy ngủ say mới đi đến nhà chính. Trong nhà chính, Lâm Vũ Loan đang bật xem mấy tác phẩm thêu. Thấy cô vào thì vội vàng đứng lên đón. Tâm Tâm, con về rồi đấy sao? Bên Tô Hàng chuyển mấy tác phẩm thêu, mẹ thấy đều là rất đẹp. Thật sự là không chọn được nên dùng cái nào để may áo cưới cho con. Bây giờ con về thì tự mình nhìn thử đi, con thích mẫu nào thì nói với mẹ, mẹ sai người đi là Tô Hàng mời người ta đến thêu. Dương Tâm suy nghĩ một lát thử nói. Con có một người bạn, có thể làm tạm ở nhà họ Thẩm, tình hình của cô ấy là khá phức tạp, nếu như nhà họ Thẩm không tiện, con sẽ đưa cô ấy đến biệt thự tư nhân ở vùng ngoại thành. Dù sao Lâm Vũ Loan cũng làm bà chủ nhiều năm, hơn nữa lại còn là bà chủ của thế gia điều chế thuốc đứng đầu thế giới, thành phố Hải, hay có gió thổi, cỏ lay gì, sao lại có thể gạt được bà? Nhất là thời gian gần đây, bà dồn hết tinh lực lên trên người Dương Tâm. Dương Tâm mang một cô gái từ bên ngoài về, sao bà lại có thể không hay biết gì? Người con nói chính là Diệp Nhiễm, đã từng một lần nhận giải ảnh hậu sao? Mẹ biết cô nhóc đó, hơn một tháng trước thằng nhóc nhà họ Hoắc đến nhà họ Hoắc, kết quả xảy ra chuyện. Dương Tâm gật đầu nói, chính là cô ấy, nhưng cô ấy đắc tội với nhà họ Hoắc. Cho dù là bà cụ nhà họ Hoắc hay là Hoắc Tư đều hận cô ấy thấu xương. Nếu con giữ lại cô ấy ở nhà họ Thẩm, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa nhà họ Thẩm và nhà họ Hoắc. Nên không tiện thì con sẽ dẫn cô ấy rời khỏi nhà họ Thẩm. Lâm Vũ Loan vội lắc đầu, giơ tay cầm lấy tay cô, vẻ mặt tựa như là rất sợ cô rời đi. Tiện chứ tiện chứ, bạn của con chính là khách quý ở trong nhà, sao lại không tiện được? Con cứ yên tâm để cho con bé ở đây, chỗ này như là nhà của mình là được. Tình cảm giữa hai người nhà họ Hoắc và nhà họ Thẩm đúng là không cạn. Nhà họ Hoắc mở không ít bệnh viện và nhà thuốc ở Tam Giác Vàng cơ bản đều là nhập thuốc Tây từ nhà họ Thẩm. Nhưng như vậy thì đã sao? Nếu nhà họ Hoắc dám bắt nạt đến đầu con, bố và anh con sẽ không tha cho bọn họ. Thuốc Tây của nhà họ Thẩm có thể bán ở các nước ở trên thế giới, còn có nhiều người muốn hợp tác với chúng ta lắm. Nhà họ Thẩm không có nhà họ Hoắc cũng sẽ không có tổn thất gì cả. Nhưng nếu nhà họ Hoắc không có nguồn cung cấp cho nhà họ Thẩm, những bệnh viện đứng lên của họ sẽ là không thể nào hoạt động bình thường được. Khóe miệng của Dương Tâm mấp máy, còn muốn nói gì đó. Lâm Vũ Loan đoán được suy nghĩ của cô, vội kéo cô đi về phía sofa. Chuyện này cứ như vậy đi. Con nói là con bé cứ yên tâm ở lại nhà họ Thẩm là được. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Con nhìn mấy mẫu thêu này với mẹ trước đi. Cứ nhìn xem châm pháp nào vừa mắt con. Con thích cái kiểu nào thì bọn mẹ sẽ chọn kiểu đó may áo cưới cho con. Dương Tâm để mặc bà kéo mình đi về phía trước. Ánh mắt rơi vào trên người bà im lặng cười. Đúng là chuyện đời khó liệu. Dù thế nào cô cũng không ngờ một ngày nào đó cô sẽ hòa thuận ở chung với bà. Nào, nhìn thử xem. Lâm Vũ Loan nhét một đống mẫu thêu vào trong ngực cô, khắp mặt đều là ý cười, còn ẩn hiện sự yêu thương. Dương Tâm giật giật môi muốn thốt lên một tiếng mẹ nhưng lại bị nghẹn ở trong cổ họng. Sau khi thảo vài lần không có kết quả, cô dứt khoát bỏ qua, bắt đầu lật xem những mẫu thêu ở trong tay. Thật ra cô rất rành chuyện thêu thùa, cho nên cứ nhìn đến các tác phẩm ở trong tay, cô có thể phân tích một cách chính xác về loại, kiểu dáng, châm pháp, chỉ thêu. Nhìn các sản phẩm thêu ở trong tay, lòng cô bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Từ xưa đến nay, áo cưới của cô đều là do tự mình may. Chuyện kết hôn của bọn họ cũng không cần gấp gáp, ngược lại có thể tự thêu cho mình một bộ áo cưới. Ôi, nói tới thêu thùa, châm pháp của Vân Cẩn vẫn là tinh xảo nhất. Tiếc là phương pháp này đã bị thất truyền rồi. Lâm Vũ Loan ngồi ở một bên than thở, quản gia nghe xong thì chen vào nói. Thật ra cũng không bị thất truyền, nghe nói mấy năm trước bà Vân đã truyền châm pháp Vân Cẩn lại cho đồ đệ của bà ấy mới thu nhận. Nhắc đến vị đồ đệ này cũng là chuyện đáng tiếc. Rất nhiều công chúa, vương phi của vương thất ở bên nước ngoài đều là vô cùng thích hàng thêu của Trung Quốc. Vương phi của Đan Mạch may mắn nhận được một bộ trang phục của nhà Đường thêu theo châm pháp Vân Cẩn. Có người nói bộ trang phục đời Đường này chính là đồ đệ của nhà bà Vân thêu ra, hiện tại đang đặt ở trong phòng triển lãm của vương thất Đan Mạch. Nhưng bà Vân mất rồi, đồ đệ của bà ấy cũng là mai danh ẩn tích, châm pháp Vân Cẩn này cũng là hoàn toàn xuống dốc. Lâm Vũ Loan vừa nghe xong thì hăng hái trở lại. Cả đời bà Vân thêu đều là vô số áo cưới, phúc trạch kéo dài, đồ đệ mà mấy bà ấy thu hẳn là một người có phúc. Nếu mời được người đó đến may áo cưới cho Tâm Tâm, nhất định có thể tăng thêm phúc cho con bé. Còn may danh ẩn tích thì vẫn luôn là có dấu vết để lại. Nhanh đi gọi điện thoại cho Đại Tổng Quản, bảo ông ta điều động thế lực của nhà họ Thẩm đi điều tra thử. Nếu điều tra được nơi ở của đồ đệ của Vân thì lập tức đến báo, tôi sẽ ra số tiền lớn để mời cô ấy xuống núi. Quản gia lên tiếng, chuẩn bị lui ra bên ngoài, Dương Tâm vội vàng mở miệng nói. Không cần phải tốn nhiều sức của sức người như vậy đâu ạ, một bộ áo cưới thôi mà, mời thợ thêu Tô Châu là được rồi. Lâm Vũ Loan lại không chịu nhận nhượng, nói với quản gia, chuyện này nghe lời tôi. Ông nhanh chóng đi liên hệ với người tổng phụ trách đi, bảo ông ta điều động thế lực toàn cầu của nhà họ Thẩm, tra xét đàng hoàng một lượt. Quản gia cười nói, sau đó thì nói với Dương Tâm. Cô chủ, ngài là con gái dòng chính của nhà họ Thẩm, lại gả cho con trai của tất cả nhà họ Lục, hai danh môn thế gia vọng tộc kết thân, không qua loa được đâu ạ. Nói xong ông cười ha ha đi ra khỏi phòng khách, Dương Tâm nhịn không được mà cũng bật cười, đồ đệ của Vân Nương. Nếu không có đồng ý tự mình xuất hiện, dù bọn họ có điều động hết thế lực toàn cầu ở trong tay, xác suất tìm được cũng bằng không. Lâm Vũ Loan thấy khóe môi của con gái như đang cười, vội vàng mở miệng hỏi. Tâm Tâm, con xem mấy tác phẩm thêu như thế này là như thế nào? Dương Tâm dịu giọng nói. Cũng là khá đẹp ạ. Mời thêm mấy thợ thêu nữ khác tới thành phố Hải đi ạ. Chúng ta nhìn những hàng mẫu, không biết tay nghề của bọn họ như thế nào. Mời các cô ấy tới trực tiếp thử tay nghề một chút, sau đó lại tính. Trong mắt của Lâm Vũ Loan xoay chuyển dò hỏi. Mẹ đã bảo người phụ trách tổng đi tìm đồ đệ của Vân Nương rồi, không thể mấy thợ thêu nữ đó bỏ đi. Áo cưới của con phải là thợ thêu đức cao vọng trọng nhất thêu ra mới được. Tay nghề thêu của đồ đệ Vân Nương này đến cả các công nương còn khen ngợi, nhất định là xuất sắc hơn người bình thường. Mẹ nhất định phải mời được bà ấy xuống núi. Dương Tâm cười nhắc nhở. Đồ đệ này của Vân Nương không phải tìm được trong một chốc lát ngay, chúng ta phải chuẩn bị đường đuôi. Lâm Vũ Loan vỗ vỗ trán, xem đầu óc của mẹ này càng già lại càng hồ đồ rồi, con nói không sai, thợ thêu Tô Châu cũng mời đến hết, đến lúc đó không tìm được đồ đệ của Vân Nương thì để cho bọn họ thay thế. Vâng, thời gian không còn sớm nữa, ngài cũng đi nghỉ ngơi sớm đi, con đi tìm anh cả thương lượng một chút chuyện. Được được được, có việc gì khó khăn thì cứ nói với anh cả con. Bây giờ nó đã quản lý Thẩm thị. Tuy nói là địa vị trên quốc tế không bằng Lục Gia Bách, nhưng cũng không thua kém là bao nhiêu. Vâng. Dương Tâm đi lên lầu 2, đi tìm tới thư phòng ngay lập tức. Xuyên qua cửa phòng khép hờ, cô thấy được Hải Cẩn đang ngồi trên đùi của Thẩm Thành. Hai người... Tiếng ho khan làm cho hai người bình tĩnh. Hải Cẩn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực của Thẩm Thành, về mặt co quắp nhìn ra bên ngoài cửa phòng. Thẩm Thành nhìn tương đối bình tĩnh, vuốt vuốt lại áo sơ mi, nói với Hải Cẩn. Em về phòng nghỉ ngơi trước đi, anh nói chuyện với Tâm Tâm xong rồi lại tới tìm em sau. Hải Cẩn đỏ bừng mặt đi về phía cửa. Dương Tâm còn muốn cố ý đùa giỡn với cô ấy, nhấc chân lên, ngáng chân ở ra bên cửa vào. Ồ, khí sắc của chị dâu càng ngày càng tốt nha. Đầu mày đuôi mắt đều lộ ra vẻ phong tình, vũ mị động lòng người. Xem ra gần đây anh trai em cũng yêu thương chị nhiều lắm nha. Hải Cẩn bụng mặt trừng mắt nói, có tin lúc chị kết hôn em tìm một đống con gái tới chắn cửa phòng chị không hả, để cho anh lục nhà chị, khỏi cưới chị luôn đó. Dương Tâm nhịn không được mà bật cười, vươn tay nắm lấy cổ tay của cô ấy bắt đầu bách mạch. Hải Cẩn bị thốt lên nói, em không có mang thai, chị không cần phải lo ra. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, cô ấy hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình cho rồi. Dương Tâm cười khúc khích, thể ra là lo xa, xem như chị nhanh trí, dù sao trong người của chị cũng còn sót lại độc tố, đúng là không nên mang thai lúc này. Cho nên mới vừa rồi cô chỉ đơn thuần là muốn kiểm tra độc tố trong cơ thể của cô ấy mà thôi. Chị... Hai Cẩn dậm lít chân bình bịch, đột nhiên đẩy mạnh co ra, chạy nhanh ra khỏi thư phòng. Dương Tâm nhìn bóng dáng chạy trốn chật vật của cô ấy, nhịn không được bật cười. Cô nhóc này, từ khi đi theo anh đến bây giờ, tính cách cũng trở nên rụt rè hơn. Chẳng qua như vậy cũng tốt, dù sao nhà họ Thẩm cũng là danh môn vọng tộc, cô nàng gả vào đó phải làm bà chủ. Mỗi một lời nói, mỗi một hành động đều phải xem chừng. Lúc nói chuyện, cô đã đi tới ngồi đối diện với Thẩm Thành. Anh trai, Trần Uyên có liên lạc với anh không? Thẩm Thành gật gật đầu, lạnh nhạt nói, phá lệ một lần cũng chẳng có sao đâu, chẳng qua mỗi năm không thể dựa hết vào Thẩm thị được. Vận chuyển của nhà họ Thẩm đúng là để vận chuyển dược phẩm hoặc là những chuyện liên quan đến tính mạng con người, không thể xảy ra bất cứ sai lầm nào được. Vâng, em biết, năm nay vừa mới khởi đầu đã mắc mưu, chỉ có thể nhờ anh trai mà thôi. Chờ hệ thống của Trần thị ngày càng được củng cố hơn, sẽ không có người còn ở trong trộm dùng mánh khóe được nữa. Thẩm Thành dạo bước đi tới bên tủ sách, duỗi tay kéo mở ngăn kéo ra, lấy một phần văn kiện từ trong đó đưa tới Dương Tâm. Dương Tâm vừa cúi đầu nhìn thì ngẩn cả người. Giấy chuyển nhượng cổ phần, đây là 30% cổ phần của Thẩm thị, đây là của hồi môn của anh chuẩn bị cho em, bố mẹ là bố mẹ, anh trai là anh trai, em cầm đi. Trong lòng Dương Tâm cả kinh, tuy rằng Thẩm thị là tập đoàn điều chế dược liệu được phá định, nhưng nhà họ Thẩm chỉ nắm giữ 60% cổ phần của tập đoàn thôi. Bây giờ Thẩm Thành chuyển nhượng một nửa, trong số đó có phải là điên rồi không? Cô lấy chồng rồi thì chính là người nhà họ Lục, cổ phần này cho cô, khác gì đi cho nhà họ Lục đâu. Người trong dòng tộc Thẩm thị sẽ đồng ý sao? Không được, cái này em khẽ không thể nhận, anh có thể cho em tài sản cố định, ví dụ như nhà, xe, khách sạn hay là làng du lịch linh tinh gì đó. Nhưng cổ phần thì không được, hơn nữa còn là một cụ phần ba số cổ phần của tập đoàn, em sẽ làm dao động căn cơ của Thẩm thị. Thẩm Thành có một chút bất đắc dĩ nói, đương nhiên, giá trị của thị trường chứng khoán mấy trăm tỷ, anh lấy đâu ra bất động sản ngang với giá trị của nó hả? Nếu không thì em chờ thêm mấy năm nữa rồi hãy kết hôn đi. Anh sai người đặt mua nhiều bất động sản một chút, đưa đến đứng tên em. Dương Tâm trợn mắt liếc anh ấy một cái. Làm như Lục Gia Bách rét đuổi em ra khỏi nhà, không bằng như vậy. Chỉ là nói là đại diện như vậy thôi. Cho dù là tài sản cố định hay là cổ phần, em đều không cần cách nào. Anh, em có tiền. Mấy năm nay em tuy là quyên góp ra bên ngoài hơn mấy trăm tỷ, nhưng mà những thứ xính đôi hay tiền tài vẫn còn có. Chỉ cần vận hành một cái, em liền biến thành phú bà ngay thôi. Đúng thật là cô là người tham tiền, nhưng cũng nhằm vào mấy món tiền lẻ. Với loại tài sản kếch xù như thế này, thực sự cô không có hiểu rõ được bao nhiêu. Hơn nữa, cho dù là không có tiền, thì cũng là có Lục Gia Bách dày công mà nuôi cô chứ. Sao lại không cần phải dùng tới tiền của Thẩm Thành? Thẩm Thành híp mắt nhìn cô, vẫn chưa từ bỏ ý định nói. Không cần thật sao? Không cần. Anh đối xử tử tế với Tiểu Cần là được rồi, đừng có dùng tiền tiết kiệm đi bao nuôi Tuesday là được. Thẩm Thành đã bị cô chọc tức tới bật cười. Em biến luôn đi. Biến thì biến, có gì mà căng. Dương Tâm không nói hai lời biến ra khỏi thư phòng ngay. Chờ cô đi rồi, lúc này Thẩm Thành mới từ từ nhận ra bản thân mình bị lừa rồi. Cô đang cố tình chọc cho anh giận, để cho anh đuổi cô đi mà, sau đó nhẹ nhàng đẩy ngược lại đống cổ phần này. Em gái anh, năng lực như thế, sao có thể để tâm tới mớ tiền tài này, là anh ngớ ngẩn. Dương Tâm mang theo vẻ mặt nhẹ nhàng về lại chỗ ở của mình lên lầu. Sau khi đi vào phòng ngủ thì ý cười treo ở khuên khóe môi lại càng đậm hơn. Ra đi, em biết là anh đang ở bên ngoài cửa sổ. Trong một bóng tối có một loạt tiếng bước chân vang lên. Giây tiếp theo, cả người cô đã bị một lực đạo mạnh mẽ bao trùm lên. Nụ hôn sầu triển biên, bất tận, đổ ụp xuống. Tâm Tâm, tối qua không có em ở cùng anh mất ngủ nguyên cả một đêm. Dương Tâm cười cười, xoay người vòng tay lấy ôm lấy cổ anh. Em cũng mất ngủ luôn. Cô vừa mới dứt lời, trời đất liền quay cuồng, đảo lộn. Cô đã bị anh chặn ngang bế lên, nhờ ánh sáng ở bên ngoài len qua cửa sổ. Cô mơ hồ nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh đang căng chặt, hơi thở dồn dập. Người đàn ông trầm ổn, tự kiềm chế rất giỏi. Mỗi lần tới gần cô, giống y như mấy con nhóc choai choai mới yêu lần đầu. Thật là một đêm nhu tình, thực cốt triển miên. Hôm sau, Diệp Nhiễm tới tìm Dương Tâm, nói cô ấy nghĩ thông rồi, nhờ cô làm giải phẫu sinh non cho mình. Dương Tâm nhìn bụng cô ấy, vẻ mặt rất phức tạp. Nếu hơn một tháng trước, những chuyện xảy ra này là có người cố tình sắp xếp, thế thì cái thai ở trong bụng Diệp Nhiễm chắc chắn không phải là của anh họ Hoắc Tư. Trời mới biết phía sau âm mưu này rốt cuộc là cất giấu bí mật gì, không muốn cho người biết. Nói không chừng buổi tối hôm đó, người xảy ra quan hệ với cô ấy là Hoắc Tư. Dù sao Diệp Nhiễm cũng yêu Hoắc Tư sâu đậm, nếu cô ấy xảy ra chuyện đó với người khác, chắc chắn cô ấy sẽ chống cự. Ví dụ như cô đây, cho dù cô có uống rượu say, đại để cũng sẽ không để cho bất cứ người đàn ông nào khác ngoài Lục Gia Bách động vào mình được. Đây là sự kháng cự phát ra từ nội tâm. Cô nghĩ dù là cô hay là Diệp Nhiễm đi chăng nữa, đều sẽ có cảm giác như vậy. Đương nhiên, lời như thế lúc này cô không tiện nói ra được, để tránh cho cô ấy nuôi hy vọng, cuối cùng lại rơi vào tuyệt vọng. Trước khi điều tra rõ được chân tướng sự việc, cô sẽ không để ra bất cứ giả thiết nào. Nếu ông trời thật sự muốn trêu đùa bọn họ, thì phải làm sao đây? Từ hy vọng đến tuyệt vọng, chẳng qua chỉ khác nhau có một chữ thôi, nhưng lại xảy ra với mình. Đó là sự đau đớn khó lòng thừa nhận được. Nhiễm Nhiễm, bây giờ số tháng của cô vẫn còn nhỏ, không nên là sinh con, tổn thất, hại tử cung. Chẳng qua, nếu để cho cô không trông đợi được, trong tương lai, sẽ có con cái gì, thế thì xem như tôi chưa nói gì nhé. Sắc mặt của Diệp Nhiễm trắng toát, giọng nói run rẩy hỏi. Lời này của cô là có ý gì? Sinh non sẽ ảnh hưởng tới khả năng sinh sản sau này của tôi sao? Dương Tâm gật gật đầu, cố gắng nói cho tình huống nghiêm trọng hơn thực tế một chút. Tháng quá nhỏ mà sinh non sẽ gây tổn hại đến tử cung, nhẹ thì sau này không thể thụ thai được, nặng thì sẽ cắt bỏ cổ tử cung. Dứt lời cô còn bổ sung thêm, nếu cô khăng khăng muốn làm phẫu thuật thì cũng được thôi, tôi sẽ không ngăn cản cô, sẽ sai người đi chuẩn bị luôn. Diệp Nhiễm có một chút do dự, cô không muốn mất đi tư cách làm một người mẹ, chẳng qua nghĩ tới cô và Hoắc Tư, chẳng còn cơ hội nào nữa, lại nhịn không được mà cười khổ. Không có được người mà mình yêu, đời này có được làm mẹ hay không thì cũng có gì khác nhau đâu. Thôi, không phải là của mình thì cuối cùng cũng giữ không được. Tâm Tâm, cô sắp xếp giải phẫu cho tôi đi, tôi không muốn tiếp tục mắc sai lầm thêm nữa. Dương Tâm khẽ thở dài một tiếng rồi cũng không khuyên nhiều nữa, gật gật đầu. Tôi sai người đi chuẩn bị một phen, có điều hai ngày nay tôi không có thời gian rảnh, cô chờ tôi hai ngày có được không? Diệp Nhiễm nghĩ nghĩ thử hỏi. Không thì tôi tới bệnh viện. Không được. Dương Tâm không hề suy nghĩ, thẳng thắn cự tuyệt ngay. Tự bản thân tôi giải phẫu cho cô, có thể còn giúp cho tử cung của cô ít chịu tổn thương hơn một chút. Nhưng nếu cô đi bệnh viện, tới y thuật của bọn họ, cô chỉ có thể mặc cho số phận thôi. Diệp Nhiễm, cô còn trẻ, đừng có giày xéo bản thân mình như vậy. Nhưng... đừng có nhân nhị làm gì. Nếu cô xem tôi là bạn bè, thì hãy nghe tôi đi. Huống hồ ở bên ngoài giờ không biết tình hình của cô, chỉ xem như cô đang dưỡng bệnh mà thôi. Nếu cô đi bệnh viện bỏ thai, cô có nghĩ tới hậu quả sẽ như thế nào hay không? Trước kia cô đã từng nói với tôi, đóng phim là việc mà cô yêu thích nhất, chẳng lẽ thất tình rồi lại còn muốn vứt bỏ luôn thứ mà mình yêu thích nhất luôn sao? Dương Tâm một mực ngăn cản cô ấy như vậy, thực ra còn có là tính toán khác. Cô muốn đợi cho thai nhi ở trong bụng cô ấy lớn thêm một chút nữa rồi sẽ lấy mẫu, sau đó làm xét nghiệm với Ân Doãn Duy và Hoắc Tư. Nếu đứa bé là của Hoắc Tư, thế thì bi kịch kia có thể không xảy ra rồi. Cũng có thể trả lại trong sạch cho Diệp Nhiễm. Nếu lỡ chẳng may, đứa bé kia không phải là của Hoắc Tư thật, Cô âm thầm làm giám định, không để cho Diệp Nhiễm biết được, đến lúc đó lại nghe theo ý của Diệp Nhiễm, bỏ đứa bé kia đi. Chẳng qua tiền đề để làm những việc này, cần phải cho cô thời gian dư giả, cho nên chuyện bỏ thai có thể kéo dài một ngày thì cứ kéo dài một ngày đi. Sau khi Diệp Nhiễm nghe xong những lời cô nói, chậm rãi xoay người gương mặt đã bị thương của mình, tự giễu cười. Đóng phim, dáng vẻ như là quỷ bây giờ của tôi, còn có công ty nào, đoàn phim nào muốn mời tôi nữa chứ? Dương Tâm vỗ vỗ vào mặt cô ấy rồi lại cười nói, tôi có cách làm cho cô khôi phục lại dung mạo như ban đầu, đừng có quên tôi là thần y vô danh đấy. Cái khác thì không nói, chữa lại sẹo cũ, lại dành không ai bằng. Sắc mặt của Diệp Nhiễm lạnh nhạt, không hề có một chút vui sướng nào. Nếu cô ấy để ý đến gương mặt này thật, lúc trước đã không còn hủy hoại nó như thế rồi. Cô đi bận chuyện của mình đi, tôi chờ thêm mấy ngày nữa. Tuy là miếng thịt ở trong bụng tôi này làm cho tôi thấy ghê tởm, nhưng cũng không nhất định phải cắt rơi nó ngay mới được. Được, vậy bây giờ tôi đi. Nếu cô nhàm chán không có việc gì làm thì có thể tới nhà chính tìm điều cần. Con bé cũng mới tới nhà họ Thẩm, xung quanh cũng không có bạn bè nào. Ừ. Sau khi tiễn Diệp Nhiễm đi rồi, Dương Tâm trở lại phòng tìm Lục Gia Bách, chuẩn bị cùng với anh tới nhà chính ăn sáng. Bước chân vào phòng ngủ thì thấy Lục Gia Bách trầm mặt đứng ở cửa sổ sát đất. Ánh sáng mặt trời sớm mai chiếu lên trên người anh cũng không xóa tan nổi nỗi hàn khí bên quanh anh được. Thế này là đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Ở trước mặt cô, hiếm khi anh lộ ra vẻ mặt như vậy. Làm sao vậy? Bên phía vùng Trung Đông chuyển tin tức tới, nói thế cục bây giờ rất gay go. Về cơ bản anh có thể kết luận hẳn, Hắc Báo và đàn chị của em liên thủ với nhau, bà ta cũng thông minh lắm đấy. Biết chính mình tới thành phố Hải sẽ không làm được gì em, cho nên đến tận sức quấy tưng tưng bừng vùng Trung Đông lên. Bên phía đó, một khi xảy ra chuyện lớn thì chắc chắn chúng ta không thể nào ngồi yên mặc kệ cho được. Dù sao anh và em đều là người cầm quyền Ám Long và Tu La Môn, chỉ cần chúng ta qua bên đó thì nơi đến chính là địa bàn của bà ta rồi. Trò chơi như thế nào thì là do bà ta định đoạt, chúng ta chỉ có thể bị động mà ứng phó mà thôi. Dương Tâm cười lạnh nhạt, vuốt ve hai đầu mày nhăn thành hình chữ xuyên của anh cười nói, chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi, anh cần gì phải để tâm thế làm gì. Lục Gia Bách mím môi, khuôn mặt tuấn tú căng ra, muốn nói lại thôi. Dương Tâm hiểu ý anh hơn bất cứ ai, thấy anh lộ ra vẻ mặt như thế thì biết ngay anh còn có lời chưa nói hết. Không đúng nhỉ, thế cục vùng Trung Đông của anh đã biết từ sớm rồi, trong khoảng thời gian này cũng không thấy anh nghiêm túc như vậy. Bây giờ một đột nhiên xảy ra chuyện như thế, hẳn là có gì thay đổi. Anh nói cho em nghe một chút xem nào, rốt cuộc bên kia đã xảy ra chuyện gì rồi? Lục Gia Bách trầm giọng hỏi, sư phụ em có phải là một đứa con trai hay không? Ừ. Dương Tâm đã bị anh hỏi cho ngu người luôn. Cô rất có nhiều sư phụ, tập hợp gần cả trăm họ cũng không thể nói ngoa. Đột nhiên anh nói như vậy, đúng là cô có một chút phản ứng không kịp. Lục Gia Bách bổ sung nói, sư phụ dạy cho em thuật dịch dung ấy. À, sư phụ đó sao? Vâng, đúng là thầy ấy có một người con trai. Chẳng qua con trai của thầy ấy không đặt tên là thuật dịch dung, cho nên thầy ấy mới không truyền lại thuật dịch dung lại cho nó. Nói ra xấu hổ ghê, em bái quỷ diện làm sư phụ cũng chưa gặp qua sư đệ kia của em bao giờ. Chỉ nghe nói cậu ấy làm ăn, kinh đang, nhưng những thứ khác thì không biết gì, cũng chưa từng điều tra qua. Đã bất đồng, bất tương vi. Nếu năm đó cậu ta kế thừa thuật dịch dung của bố cậu ta, thế thì huynh đệ tỉ muội của bọn họ sẽ có thể gặp nhau. Nhưng cậu ta lại không có hứng thú, chẳng qua nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu cậu ta mà kế thừa thuật dịch dung của bố mình, thế thì cũng không có chuyện cô được chân truyền rồi. Dù sao truyền thừa, chỉ là một người đủ rồi, nhiều hơn thì cũng là gà một mẹ mà lại phải đá nhau. Vô Diệt bắt cóc con trai của sư phụ em rồi, hành động này chắc là muốn ép em tới vùng Trung Đông. Dương Tâm giật mình, sau khi kinh ngạc thì cũng chẳng thấy châm chọc. Thật là bà ta cũng là đâu cần phải làm như vậy. Lúc em biết bà ta mong ước muốn mỗi người một vẻ ở trong tay em thì em đã không tính bỏ qua cho bà ta rồi. Bà ta giúp đỡ Hắc Báo cũng đã thể hiện rõ nhân phẩm của bà ta rồi. Vì mục đích mà không từ thủ đoạn, người như vậy cũng không thể giữ lại. Lục Gia Bách cười lạnh lùng nói, có lẽ bà ta nghĩ em rất coi trọng mỗi người một vẻ, không có muốn tới vùng Trung Đông mạo hiểm, cho nên mới bắt cóc con trai của sư phụ em, ép em hiện thân. Em có tính toán gì không? Tính toán? Dương Tâm nhấn mày cười, trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt. Bà ta dùng con trai của sư phụ để ép em tới vùng Trung Đông, còn không phải là nghĩ em bắt nạt sao? Nếu em làm ngược lại, không tới vùng Trung Đông nữa, anh nói xem có phải bà ta có một chút chó cùng rứt dậu làm loạn trận tuyến hay không? Ông Lục sờ sờ cằm, suy nghĩ một lát rồi gật gật đầu nói, chắc là sẽ như vậy, không phải bà ta đang nắm chắc, em không thể thấy chết mà không cứu sao? Nếu em mà thấy chết mà không cứu thật, có lẽ bà ta chỉ có thể tự mình tới thành phố Hải, thu dọn em. Tới thành phố Hải rồi, anh sẽ để cho bà ta biết cái gì gọi là 18 tầng địa ngục. Ý cười ở trên mặt Dương Tâm ngày càng dày, chẳng qua giỡn thủy giỡn thôi, tình nghĩa sư đồ cô không thể nào mặc kệ được. Anh đi vùng Trung Đông trước đi, thăm dò thực hư như thế nào, sau khi thăm dò tình huống ở bên kia xong rồi em sẽ lại qua đó. Chủ yếu là việc thành phố Hải giờ cũng do rất nhiều, không tài nào thoát thân ra được. Vô luận là Trần Uyên hay là Lê Vãn cũng không phải là thánh mẫu, nhưng các cô ấy là bạn bè vô cùng thân thiết với cô. Nhưng người ngoài sống hay chết, bị ngược cho tà tơi, thương tích đầy mình cũng không liên quan gì đến cô. Nhưng chuyện của các cô ấy, cô vẫn luôn để ở trong lòng, một chút xíu cũng không hề nới lòng. Lục Gia Bách biết những lo âu ở trong lòng cô, nhịn không được lại duỗi ngón tay ôm cô vào trong lòng mình, dịu dàng nói, tạm thời em cứ ở lại thành phố Hải đi. Ngày mai anh đi vùng Trung Đông thăm dò tình hình xem sao. Đúng rồi, Hoắc Tư mới vừa gọi điện thoại cho anh, nói là muốn mời mấy anh em tụ tập một chút. Lạc Hà ở Manchester, Nam Kiên lại ở trong tổng bộ của Ám Long. Nếu em không muốn đi, chúng ta cũng có thể không đi. Dương Tâm nhíu nhíu mày, trong đôi mắt mờ mịt toát lên một tia giận dữ. Không bảo vệ được người phụ nữ của mình, đó là sự vô năng của người đàn ông. Anh ta vô cùng vô năng. Vậy mà còn có mặt mũi đi giải ở trên người phụ nữ được. Cô vĩnh viễn cũng không quên được buổi tối ngày hôm đó, Diệp Nhiễm hèn mọn quỳ gối ở trước mặt lão già khọm cầu xin, cũng không quên cái tát ngày hôm đó mà cô ấy phải nhận. Tôn Nghiêm đã bị chà đạp lên đất mà giày xéo. Cho dù cô ấy có sai lầm đến thế nào đi chăng nữa, anh ta cũng không nên chà đạp cô ấy như vậy. Em nghe nói anh ta dẫn theo một người phụ nữ từ Tam Giác Vàng qua đây, có lẽ là ánh trăng sáng thanh mai trúc mã, anh sẽ dẫn theo cô ả ra mắt chứ. Lục Gia Bách cười cười không đáp lại mà hỏi lại, nếu người phụ nữ kia mà là đóa hoa sen trắng, em nghĩ cô ta sẽ bỏ qua buổi tối gặp mặt giữa Hoắc Tư và anh em của hắn sao? Ý ngầm là nếu cô ta có tâm cơ, có lòng dạ, nhất định sẽ dính lấy Hoắc Tư để cho anh ta dẫn theo cô ta đi cùng. Dương Tâm nhẹ nhàng nở ra nụ cười, em không sợ cô ta lộ diện, chỉ sợ là cô ta không chịu ra mặt. Cô ta mà lộ mặt chứng minh cô ta không bằng rút lui như là Diệp Nhiễm nói. Mà chuyện xảy ra hơn một tháng trước cũng không thoát khỏi liên quan tới cô ta đâu. Nếu cô ta không ra mặt chứng minh Diệp Nhiễm không phải là bị người hãm hại, kết quả như vậy em không thích lắm. Lục Gia Bách vươn tay nhéo nhéo cái mũi của cô cười hỏi, vậy em có muốn đi tụ họp không? Đi, sao lại không đi chứ? Em còn dám định hoa sen trắng giỏi lắm đấy sao? Ngược lại em muốn nhìn xem cô ta là dạng yêu ma quỷ quái gì, làm ra chuyện như thế mà còn muốn bình yên rút lui được sao? Ấy thế mà lại còn làm cho người bị hại như là Diệp Nhiễm tin tưởng tới thế. Biệt thự nhà họ Triệu, trong phòng khách, mẹ Triệu thấy Phó Linh Ngọc đi từ trên lầu 2 xuống, vội vàng đứng dậy đi đón. Linh Ngọc à, tối qua con ngủ có ngon không? Phó Linh Ngọc mặt lạnh, né tránh tay nâng đỡ của bà ta, từng bước đi về phía ghế sofa, vừa đi vừa nói. Đêm tân hôn chồng không có ở đó, phòng không gối chiếc, bà nói xem tôi ngủ có ngon không? Nụ cười trên mặt mẹ Triệu cứng đờ, tối qua Triệu ăn trắng đêm không về, bà ta cũng biết đến, nhưng bà ta lại không dám gọi điện thoại cho con trai mình. Cuộc hôn nhân này con trai có rất nhiều bất mãn, nếu không phải nể mặt Phó Linh Ngọc có thể cứu được nhà mẹ đẻ của bà ta cũng không để cho con trai cưới cái loại người phụ nữ vênh váo tự đắc, trong mắt không có tôn trưởng như thế này về đâu. À thì có thể là phòng thí nghiệm của nó có chuyện đó, kéo dài thời gian cho nên mới không về. Giờ con đang mang thai, cũng không thể làm được gì, tất cả phải đặt cái thai ở trên bụng lên trên hàng đầu. Phó Linh Ngọc cầm lấy tách trà trên mặt bàn lên, hung hăng đập xuống đất cả giận nói. Bà già kia, ý của bà có phải là tôi còn phải cảm ơn anh ta trắng đêm không về hay không hả? Mặt bà già đã không giữ được nữa rồi. Trước kia cô ta chỉ dám dùng những lời bất kính với bà ta thôi, bây giờ thì hay rồi, thế mà dám quăng đồ đạc ném ở trước mặt của bà ta. Đúng là muốn đi lên hung hăng vả cho cô ta một cái, nhưng bà lại không dám. Trước khi chuyện nhà họ Mạc được giải quyết, bà ta không thể động vào cô ta được. Linh Học, con hiểu lầm rồi. Mẹ ngóng trông vợ chồng của các con hòa thuận còn không hết đấy. Sao lại châm ngòi ly gián quan hệ giữa hai đứa? Con đừng có nóng giận, tức lên hại mình. Cuối cùng vẫn phải chịu tội, vẫn là con. Phó Linh Ngọc nhận lấy ly trà mà người làm đưa tới, nhấp nhẹ một ngụm, nhàn nhạt nói. Không thèm so đo với bà già như bà làm gì. Không có việc gì thì đi ra bên ngoài đi. Đừng có đứng ở trước mặt tôi làm cho chướng mắt. Mẹ Triệu nhẫn nhịn, đè nén lửa giận ở trong khoang bụng, cười làm lành nói. Con dâu à, chuyện hôm qua mẹ nói với con đó, con nhắc lại tới mẹ con hay không? Bà thông gia nói như thế nào vậy? Nói như thế nào? Đương nhiên là nói không cứu được rồi. Đương nhiên, lời này tạm thời cô ta sẽ không nói cho bà già ngu xuẩn này nghe rồi. Cô ta còn muốn mượn tay của bà ta ra chiêu tàn nhẫn với Lê Vãn nữa đây. Thứ cô ta muốn chính là muốn cho bà già này hoàn toàn kết thù với Lê Vãn, cả đời cũng sẽ không làm mẹ chồng nàng dâu được. Kể từ đó, cho dù cô ta có bị đuổi ra khỏi nhà này, bà già cũng đừng mong được Lê Vãn tha thứ. Cô ta đã định trước, đừng có trông mong có một người mẹ chồng nàng dâu hòa thuận. Phó Linh Ngọc khay khải móng tay, nói nhẹ như là gió. Mẹ tôi đương nhiên là giúp đỡ nhà họ Triệu rồi. Nhà họ Mạc lại là thông gia với nhà họ Triệu, đương nhiên là muốn... Cô ta còn chưa nói xong, đột nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nói bẩm báo cung kính. Bà chủ, cô chủ, bà phó qua đây ạ. Mẹ Triệu ngẩn người, đợi đến khi phản ứng lại mới vội vàng bước ra bên ngoài nghênh đón. Phó Linh Ngọc không nhúc nhích, cười mà dựa vào ghế sofa, khóe môi cong lên một độ cong khát máu. Cô ta biết mẹ cô ta tới, hơn nữa còn tới hưng sư vấn tội. Sáng nay cô ta sai người để lộ tin tức Lê Vãn còn sống cho mẹ mình, hơn nữa còn đưa cho mẹ mình hai tấm ảnh Triệu An tới thăm Lê Vãn nữa. Với tính cách ở trong mắt không chứa nổi một hạt cát của mẹ cô ta kia, tất nhiên sẽ tới quậy lớn một trận. Sự thật cũng chứng minh suy đoán của cô ta là đúng. Lúc này còn chưa tới dùng bữa sáng đây này, người đã nổi giận đùng đùng mà tới cửa. Ngoài cửa, mẹ Triệu nghênh đón bà phó tới. Cách lại càng gần, bà ta mới phát hiện ra sắc mặt của bà phó rất tối tăm. Bà thông gia, bà đây là... Bà phó hung tợn hỏi. Thằng khốn Triệu An kia đâu? Tôi tới tìm nó. Mẹ Triệu không đoán được tâm tư của bà ta, dò hỏi. Không biết là Triệu An đã làm gì, chọc tới bà thông gia tức giận như vậy. Bà phó hít một hơi thật sâu, lạnh nhạt nói. Ngoài cửa nhiều người, bí mật khó giữ, vẫn đi vào rồi lại nói sau. Được được được, bà thông gia, xin mời xin mời. Tới vào phòng khách, bà phó móc hai bức ảnh ra, hung hăng ném lên trên mặt bàn. Mấy người nhà họ Triệu các người, nhìn cho rõ đi này. Nhìn xem con trai tốt của nhà các người đã úp nổi cho con gái của tôi cái gì đi. Trong lòng mẹ Triệu tò mò, không khỏi khống chế được mà nhìn ảnh chụp ở trên bàn. Sau khi nhìn thấy hình ảnh ở trong đó, sắc mặt bà ta liền đại biến. Trong nháy mắt tất cả đều là vẻ không dám tin tưởng. Các bạn vừa nghe xong tập số 218 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.